Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1203. Đệ 1203 chương Đại Ma Vương cùng Thánh Nữ quyết đấu. 3. Từng đoá yêu diễm hoa tươi bay xuống. Trong khoảnh khắc liền hóa giải Thánh Nữ thế không? Ma Hoàng Thảo trừ bỏ trị liệu năng lực ngoại, còn có mặt khác thiên phú thần thông, tỉ như không gian năng lực. Hoa tươi rơi xuống sau, thú tộc binh lính trong cơ thể hung tàn bị áp chế. Bốn phía bị không gian lực lượng tác dụng, phảng phất không khí đều trọng thượng rất nhiều. Mãnh thú nhóm hành động mặc danh thong thả lên, nhân tộc một phương vốn dĩ bị hung tàn dũng mãnh lên thú tộc binh lính cắn thương không ít. Bị bắt không ngừng lui ra phía sau. Hiện tại tình huống lại lần nữa nghịch chuyển. Yêu diễm hoa tươi dừng ở trọng thương binh lính trên người. Miệng vết thương khép lại tốc độ phi thường mau. Thậm chí còn bổ sung phía trước hao tổn tinh khí thần cùng linh lực. Một lát sau liền khôi phục hành động. Lại lần nữa gia nhập đến trong chiến đấu đi. Mãnh thú một phương chữa khỏi thong thả. Hành động thong thả. Ở phong thần chỉ huy hạ. Nhân tộc quân đoàn kết trận phối hợp cường công. Thú tộc không bao lâu đã bị nhân tộc công phá mấy cái đại hình kết trận. Lại lần nữa thất lợi lên. Nhìn như vậy chuyển biến. Thú tộc một phương thống lĩnh sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Ánh mắt đều phóng tới thánh nữ trên người. Nhân tộc một phương các tướng lĩnh tắc một đám đôi mắt đều sáng. Đại ma vương quả nhiên không có làm cho bọn họ thất vọng. Bất quá vô luận là thú tộc một phương, vẫn là nhân tộc một phương. Đều không cho rằng này liền phân ra thắng bại, thánh nữ có thể trở thành đệ nhất tuyệt thế thiên tài. Tuyệt đối còn có hậu tay. Quả nhiên, thánh nữ ngước mắt thật sâu nhìn Ngô Thanh Thiền, bên môi tràn ra một tia ý cười. Có thể gặp được mạnh mẽ đối thủ cũng là một kiện chuyện vui. Thánh nữ trên lưng cánh chợt biến đại, màu xanh biếc quang điểm cũng biến đại rất nhiều, như là bông tuyết bay xuống. Nàng trước mặt trống to bị rót vào một đạo yêu lực. Đôi tay không ngừng biến hóa dùng cổ bổng đánh, thân thể cũng theo trống to vũ động lên, như là ở diễn tấu một khúc thú tộc nhất trào dâng tán ca. Màu xanh biếc sóng gợn không ngừng từ trống to trung vựng ra. Nhanh chóng tìm kiếm đến từng đóa yêu diễm hoa tươi dung nhập. Thực mau, hai phương thế không mãnh liệt va chạm. Vẫn luôn rằng co, Ngô Thanh Thiền phía trước chỉ sử dụng linh thực lực lượng. Vẫn chưa vận dụng mộc hệ gì có thể. Thánh nữ cũng có tuyệt kỹ còn chưa thi triển. Bởi vậy hai người hiện tại thế lực ngang nhau. Người tới ta đi cho nhau dây dưa rằng co. Thú tộc trung tuyến binh lính toàn bộ tiếp viện mà đến. Lục Thâm cũng điều động nhân tộc trung tuyến binh lính tiếp viện. Hai bên vòng chiến mở rộng gấp đôi có thừa. Ngô Thanh Thiền cầm lấy pháp trượng, đối với chiến trường vung lên, xanh đậm sắc quang đoàn không ngừng kéo dài mở rộng, đem sở hữu tham chiến nhân tộc cùng thú tộc bao quát trong đó. Nàng phía sau trị liệu sư nhóm cũng sôi nổi đem linh lực rót vào pháp trượng thêm vào quang đoàn. Linh lực cùng tinh thần lực tiêu hao rớt một phần ba lập tức uống dược tề. Không cần tỉnh, Ngô Thanh Thiền ra lệnh, là... Một chúng trị liệu sư sôi nổi lấy ra một đỏ một xanh hai bình dược tề rót nhập khẩu chung. Tiêu hao linh lực cùng tinh thần lực được đến nhanh chóng bổ sung. Thú tộc một phương trị liệu sư tinh thần lực cùng linh lực hao tổn cũng thực nghiêm trọng. Thấy như vậy một màn đều nhịn không được tưởng hộc máu. Nhân tộc cũng quá vô sỉ đi. Hiện tại chiến cuộc mới tiến hành bao lâu thế nhưng liền bắt đầu bổ sung dược tề. Trong tay bọn họ cũng không phải không có dược tề, chính là một người cũng chỉ mang theo hai bình, cần thiết muốn lưu tại thời điểm mấu chốt dùng, ít nhất cũng muốn tinh thần lực cùng linh lực tiêu hao quá lớn nửa mới được. Trị liệu vẫn luôn lại rằng co, chiến cuộc nhân tộc một phương ở phong thần chỉ huy hạ sôi nổi lấy ra một đám tân rèn ra tới thánh. Khí, hình thành liên hoàn công kích sóng. Trong khoảnh khắc thú tộc một phương bị giết chết rất nhiều trận hình. Vững vàng chiếm cứ thượng phong. Chiến tranh không ngừng liên tục. Ngô Thanh Thiền cùng thánh nữ trị liệu không ngừng thi triển thủ đoạn. Tiếp tục rằng co, nhân tộc này phương trị liệu sư thường thường ở Ngô Thanh Thiền kêu gọi hạ lấy ra dược tề uống một lần, xem đến Thú tộc một phương trị liệu sư hâm mộ lại tức giận. Dần dần, ở Dược Tề phụ trợ hạ, hai phương trị liệu yêu khuyết thế hiển lộ ra tới. Hết chương.